quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 29, nồng đậm đố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Giao không ngờ khi đến bệnh viện lại gặp được nam trai nằm chi hôm nay không có trang điểm, mái tóc dài, lộ ra vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, đường nét khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, làn da mịn màng thanh tú. Cô đang mặc một chiếc áo len, quần legging màu trắng, và một chiếc túi lớn trên vai cao và mảnh mai. Ngay cả trong bệnh viện người ra vào, đều mặc quần áo bình thường, nhưng khi dừng ở đó lại là một phong cảnh dễ nhìn. Đặc biệt, làn da của cô rất trắng, không khuyết điểm, khi không trang điểm lại dịu dàng khiến người khác đố kỵ. Trong suốt 4 năm Nam Chi đi vắng, Nam Giao sống cuộc sống su y gờ sứa y gờ, thường xuyên dưỡng nhan, nhưng làn da của cô vẫn không được mềm mại như Nam Chi. Nam Chi chết tiệt đánh cắp ánh đèn sân khấu của cô ta ngay khi trở lại. Chi Chi, cô thật sự đã trở về Trung Quốc, vậy hôm qua đã đi phỏng vấn trên TV sao? Nam Giao đi tới gần Nam Chi, giả bộ nhiệt tình hỏi. Đài truyền hình là đài truyền hình đầu tiên do ông Nam Chi sáng lập trước khi ông mất, là đài truyền hình thương doanh lớn nhất Ninh Thành. Lúc bấy giờ, đài truyền hình nước ngoài đã đầu tư rất nhiều công sức và đạt rating cao đối với các đài truyền hình trong nước. Sau đó, gia đình lâm vào cảnh đường cùng, và đài truyền hình này là di sản duy nhất còn lại. Ngoài việc muốn làm MC nữ, Nam Chi còn muốn nhận lại đài truyền hình này từ Nam Vĩ Nghiệp. Tất nhiên, cô biết đó là một quá trình dài, nhưng cô đã sẵn sàng cho mọi khó khăn và trở ngại. Nam Chi hất cằm lên, giả bộ kiêu ngạo khinh thường. Tôi đến đài truyền hình của chính mình phỏng vấn, còn cần thông báo cho cô sao? Nam Giao, cô không sợ tôi đậu phỏng vấn, cô sẽ không có cơ hội trở thành nữ MC. Nam Giao giễu cợt, nhưng 4 năm sau, Nam Chi vẫn là bộ dạng bình hoa, ngực khủng như cũ. Nhìn vẻ mặt của Nam Giao, Nam Chi đã đoán được Nam Giao nghĩ rằng cô vẫn không biết gì như hồi đó. Trước mặt những người này, cô phải đeo mặt nạ. Làm sao có thể, Chi Chi, 4 năm trước cô là em gái của cô đúng không? Chẳng qua tôi có thể mang thai. Nam Giao sờ bụng bằng phẳng. Tôi không muốn mang thai sớm như vậy, nhưng anh Thiếu Tu mỗi lần như vậy đều không thích mang. Anh ấy không thích có bất kỳ rào cản nào giữa chúng tôi. Cô không biết thể lực của anh ấy tốt như thế nào. Nói rồi, trên mặt Nam Giao thoáng hiện lên một chút ngượng ngùng, đặt ngón tay mảnh khảnh lên môi cười xấu hổ. Đương nhiên cô không biết, dù sao cô 4 năm trước thất thân, anh Thiếu Tu vẫn là chê cô bẩn đi. Nam Chi khóe mắt hiện ra một bóng người đi về phía bên này, cô rũ mắt xuống, đưa ngón tay lên xoa xoa khóe mắt. Nam Giao, vì cô đã ở cùng Thiếu Tu rồi, đừng quay lại khoe trước mặt tôi, giờ chúc cô trăm năm hạnh phúc, sớm có con trai. Khi Phó Thiếu Tu đến gần, Nam Chi che miệng, vẻ mặt đau khổ bỏ chạy. Phó Thiếu Tu cố gắng giữ lấy Nam Chi, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì Nam Giao đã nhào vào vòng tay hắn. Anh Thiếu Tu, Nam Chi, cô ấy vừa nói muốn đoạt anh từ tay em. Phó Thiếu Tu kéo Nam Giao đi, cau mày nhìn cách trang điểm đậm của cô. Anh vừa nhìn thấy Nam Chi rời đi buồn bực như bị em ức hiếp. Nam Giao mở to hai mắt nhìn Phó Thiếu Tu, không thể tin được. Cô ấy hẳn là nhìn thấy anh tới rồi giả bộ, Nam Chi nói dối anh 4 năm trước, cô ấy thật là đồ khốn nạn, cô ấy còn ở trước mặt anh giả vờ làm người phụ nữ đức hạnh, anh đừng quên nỗi đau cô ta từng mang đến cho anh, cách trương.